Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, điên cuồng tàn sát. Căn bản vô dụng đến 3 phút, hơn 100 người sống, bất quá 300 mét vuông toa xe bên trong, chỉ sống 1 phút 50 giây, toàn bộ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, có lẽ còn có hay không chết, nhưng không cách nào ức chế chảy máu vết thương, cũng chống đỡ không đến cứu viện đến, cả khoang xe thoát nước miệng, đều tại hướng ven đường rơi vãi lấy máu tươi. Trong xe đèn đều bởi vì phun ra quá nhiều máu đi lên, mà ngã chiếu ra hồng quang. Cùng Trương Lam so ra, rách giết người là nghề nghiệp. Hắn có thể vô cùng tinh chuẩn tìm tới nhân thể động mạch chủ chảy máu điểm. Sau đó nhẹ nhàng đất dùng dao giải phẫu như vậy vạch một cái, liền là một trận màu đỏ suối phun. Hắn ra sức càng xào, giết người không sát tâm, chỉ lấy máu đến chế tạo kinh khủng giết chóc hiệu quả. Đối mặt chừng 100 đối thủ, tại không gian thu hẹp bên trong, đầu tiên muốn để bọn hắn sợ hãi, mới có thể nhận ngươi xâm lược. Những này cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể học tập đến tri thức. Trương Lam dùng người đứng xem tư thái một lần toàn ký ức xuống dưới. Còn thừa xuống tới 1 phút 10 giây, hắn ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí. Nắm chặt thời gian ăn đồ ăn vặt, mặc dù thân thể này không đói bụng, nhưng Jack lại là muốn tự mình đi nếm thử thế gian hương vị, chớ ăn vội như vậy. Gia hỏa, Trương Lam tại quy định thời gian cầm lại quyền khống chế thân thể. Cũng đúng lúc bị ế trụ, cầm lấy bình nước ùm ụp rót hai miệng lớn mới bớt đau tới. Kém chút liền cho ngươi ế tử. Muốn nếm hương vị ta ăn cho ngươi xem a. Trương Lam nói đứng dậy, đem kia nước trực tiếp từ đầu rót xuống tới, cọ rửa vết máu trên người. Hắn lật ra giá hành lý bên trên hành lý, tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo, đổi lại màu trắng quần áo trong cùng âu phục. Phảng phất sau lưng kia một chỗ thi thể cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Mà lúc này, ngay tại xe lửa vừa qua khỏi đi không lâu đường sắt bên cạnh, một đội mở ra các loại khoa trương cỗ xe đội xe lái tới. Dẫn đầu lão đại mặc khoa trương màu trắng da cỏ, trên đầu mang theo một con đầu sói xương đầu làm thành mặt nạ. Xuống xe hắn, từ đường ray nền tảng bên cạnh bôi lên một thanh máu tươi, tại trước mũi hít hà, lại bỏ vào trong miệng liếm liếm. Người của ta mà lại rất nhiều người đã chết. Lão đại, đầu chọc thi thể chúng ta tìm được, nhưng đã không thể nhìn, cùng bị đàn trâu dẫm qua đồng dạng. Một vị tiểu đệ tiến lên báo cáo. Thông tin chó. Lão đại phất phất tay, một cái mang theo bao da tiểu đệ gâu gâu gâu kêu bò tới, vác trên lưng lấy to lớn mã hóa thông tin cơ. Bỏ cạp, người giải quyết kia đau đầu sao? Lão đại thanh âm hùng hậu nói, đã làm xong, hiện tại hẳn là bị phanh thây. Mỹ nhân hạt kẹp lấy máy bộ đàm ha ha nói, ta xem là các ngươi sắp bị làm xong, gia hỏa này không chết, ta người lại chết một xe toa, ngươi muốn nhìn một chút ven đường phun ra xuống tới máu sao? Đều thu nhỏ xong, lão đại nổi giận nói, làm sao có thể? Mỹ nhân hạt giật mình, mặc kệ. Động thủ, đoạt hàng, ta lập tức đuổi kịp các ngươi. Lão đại cũng là đã đợi không kịp. Có chút quá sớm, hiện tại cái này khu vực còn tại bá vương tập đoàn khống chế tuyến bên trong. Mỹ nhân hạt lo lắng, nói, ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta có thể một tay che trời đả thông tất cả khâu sao? Phía trên đã cho phong thanh, người kia tuyệt đối không thể đến Tiêu Diêu Thành. Động thủ đi, không ai sẽ tìm đến phiền phức. Lão đại cười gằn nói. Thu được, mỹ nhân hạt nói dập máy thông tin. Tiếp nhận thủ hạ đưa tới khô lâu mặt nạ đeo ở trên mặt. Các huynh đệ, động thủ, đưa những cái kia vướng víu lên đường. Mỹ nhân hạt ra lệnh một tiếng, bành đến một tiếng tiếng nổ vang. treo Trương Lam chỗ nhị đẳng tòa toa xe kết nối trục bị tạc đoạn. Vé đứng khu liên quan phía sau nhân viên kỹ thuật cùng thủ vệ toa xe tự nhiên hất ra tới. Mọi người chỉ cảm thấy mình càng ngày càng chậm. Đang buồn bực lúc, một tiếng ầm vang càng lớn tiếng vang truyền đến. Mấy khoang xe bị tạc thành lăn lộn màu đỏ mây hình nấm. Liên đới thủ hạ của bọn hắn, còn có bị thu mua đoàn tàu nhân viên kỹ thuật cho hết nổ lên trời. Hừ, sâu kiến, thanh trừ hoàn tất, mỹ nhân hạt bưng mini đột kích hướng đoàn tàu phía trước đi đến. Mà lúc này, đang đứng tại nàng trên mui xe Trương Lam ngắm nhìn xa xa bảo tạc. Các ngươi đám người này thật là độc ác, điên lên ngay cả người mình đều giết. Ta cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái gì cứng rắn hàng để các ngươi như thế phát dồ. Trương Lam đạp trên mình tiết tấu đi về phía trước. Những cái kia ngoài xe lửa khống hệ thống, tại kỹ thuật toa xe cắt ra sau liền toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Giờ khắc này Sơn Quỷ Hào đã biến thành chạy chuồng đoàn tàu. Liền giống bị hùng sư đuổi theo dê rừng. Chạy chậm một chút liền sẽ biến thành dã thú bữa tối. Trưởng tàu một lần hướng tổng bộ thỉnh cầu lấy chi viện. Nhưng trong máy bộ đàm truyền đến chỉ có bông tuyết điểm cùng chi chi âm thanh. Truyền tin của bọn hắn căn bản không có người trả lời. Hóa ra là đắp lên đầu bán đi. Thảo, liền biết không nên tiếp loại này quỷ sai sự tình. Cái này gây họa nữ nhân. Hại chết chúng ta. Trưởng tàu giận quảng bộ đàm. Chỉ có thể tăng lớn mã lực. Để cứ điểm đoàn tàu chạy càng nhanh, hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Tiêu Diêu Thành. Cái kia còn có thể cứu. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn hiển nhiên theo không kịp đằng sau trong xe giết chóc phát sinh tốc độ. Mỹ nhân hạt dẫn đầu xâm nhập khách quý cấp toa xe. Nơi này đều là thuộc về tập đoàn cao tầng. Quản lý cấp mới có thể sử dụng toa xe. Mà lại mỗi một tiết đều trang bị hơn 10 tên chiến sĩ bảo vệ bọn hắn an toàn. Khi bạo tạc truyền đến lúc, nơi này đã đem tất cả khách quý đều tập trung vào đỉnh đầu một cái khác khoang xe bên trong. Bọn hắn lấy rộng lượng cái ghế làm công sự che chắn. Dựng lên các loại đột kích thương giới đáp lên phòng tuyến. Đừng nổ súng, ta là người một nhà. Một nhân viên tàu bị đỉnh lấy mở ra cửa khoang xe. Hắn cũng chỉ mới vừa nói xong câu nói kia. Lập tức tiếng súng bốn tòa. Đột, đột, đột. Điên cuồng bắn phá đem hắn còn có mặt tường đều đánh thành nhão nhoẹt. Ngay tại mọi người vì mình anh minh thần võ đắc chí thời điểm. Một viên tròn trịa lựu đạn bị ném vào. Bành, một mảnh to lớn lấp lóe và tiếng vang đánh tới. Toàn viên đều bị chấn động đến màng nhĩ run lên thời điểm. Đạp trên bước chân mèo mỹ nhân hạt đi đến. Nàng mang theo lọt vào tai thức tai nghe. Phát ra lên du dương cổ điển vui. Giống như ba lê diễn viên nhón chân lên. Mũi chân chỗ tự động bắn ra 30cm chủy thủ. Để nàng biến thành tiếp cận 2m cao muội. Nàng tại cổ điển vui bên trong xoay tròn. Nhảy vọt. Vùng vẩy chân dài là như vậy, yêu nhã động người, giống như một con kiêu ngạo thiên nga đang khoe khoang mình lông vũ. Đợi nàng dừng bước lại lúc, những cái kia mới vừa rồi còn tại xạ kích chiến sĩ toàn bộ bị tháo thành 8 khối tản mát đầy đất. Ngay cả đụng vào nàng một chút đều làm không được. Một đám cặn bã, cứ như vậy cũng dám cản chúng ta điên cuồng tàn sát đường. Mỹ nhân hạt khinh bỉ tiếp tục hướng phía trước. Một đám tiểu đệ đi theo vọt vào. Kêu đánh kêu giết. Lại chỉ là đang điên cuồng cướp sạch giá hành lý. Đem tất cả đáng tiền đồ chơi cho hết mò ra nhét vào trong túi mình. Còn lại một tiết khách quý toa xe thì càng dễ nói. Tất cả hành khách tất cả đều quỳ trên mặt đất. Đem mình thứ đáng giá dơ cao khỏi đỉnh đầu. Cái gì châu báu, túi tiền. Có một vị thậm chí đem ngân hàng của mình tài khoản cùng tiền tiết kiệm đều dùng máy tính bảng. Hiện ra, tùy chuẩn bị chuyển khoản. Cao tầng liền là cao tầng. Học được liền là quen. Cái gì cũng không cần. Liền muốn mình một cái mạng đúng không? Ha ha ha, mỹ nhân hạt lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Chúng ta đây cái gì đều muốn, bao quát mạng của các ngươi. Mỹ nhân hạt nói xong, thủ hạ đã xông lên phía trước điên cuồng chém giết. Lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.